Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Nguyên nhân. 1. Là như vậy. Bạch Hà liếc mắt nhìn Mục Kiệt sau. Chính là nói rồi lên. Có điều, nói đến đây thời điểm, lời nói của hắn, nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn sau giảng giải gì đó, là liền ngay cả một loại viện trường, cũng không biết bí mật. Là như vậy, vốn là, loại này bí ẩn gì đó, không phải Mục Kiệt như thế một người bình thường có thể biết được. Thế nhưng, rất hiển nhiên, Doanh Chính, cái này thần bí viện trường, là đem đối phương cho rằng người mình. Vì vậy, Bạch Hà thoáng hơi trầm ngâm sau, chính là giảng giải đi lên. Nguyên lai viện trưởng đến nhất định cấp bậc sau khi đều sẽ bồi dưỡng một ít chính mình viện trưởng bí danh. Lợi dụng những này bí danh cất bước thiên hạ. Nếu như vậy, viện trưởng đại địch hoặc là tiếng người loại đại địch sẽ không biết hiểu những này đẳng cấp cao viện trưởng vị trí cụ thể. Như vậy, những viện trưởng này đại nhân tình cảnh thì càng an toàn, ít nhất sẽ không dễ dàng bị loài người đại địch tính toán. Nhân loại đại địch, Mục Kiệt nghe thế cái từ đồng tử, con người không khỏi hơi co lại. Cái từ này lượng thông tin hơi lớn a, làm sao còn chạy đến một kẻ loài người đại địch sao? Nhân loại chúng ta kẻ địch, không phải là chúng ta tự thân sao? Kẻ nhân loại này đại địch là cái gì quỷ a? Hắn hữu tâm đi hỏi. Thế nhưng, nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn về phía mình quỷ dị ánh mắt. Hắn chính là một lần nữa đem miệng gắt gao đóng chặt. Đối phương thái độ, để hắn biết được, hắn lòng hiếu kỳ, còn chưa phải mạnh như vậy thật là tốt. Hiếu kỳ hại chết con mèo a. Thế nhưng, tại sao Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người này muốn bái chủ nhân là lão sư a? Mục Kiệt trong lòng lại bốc lên một ý nghĩ. Có điều, chưa kịp hắn ý nghĩ này ở trong lòng hình thành bao lâu, Bạch Hà lời kế tiếp liền cho ra đáp án. Bởi vì biết cấp bậc cao viện trưởng một cái nào đó bí danh người phải là viện trưởng thân tín, bằng không người viện trưởng này có quyền lực đem biết hắn bí danh thông tin, thông điệp người xử tử. Mà Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người, khi biết Doanh Chính là cao cấp viện trưởng một cái nào đó bí danh, bọn họ chỉ có hai con đường có thể chọn, một chính là cái chết, một chính là trở thành Doanh Chính viện trưởng đệ tử. Kỳ thực nói là hai con đường, nói cho cùng chỉ có một con đường, đó chính là trở thành Doanh Chính cái này cấp bậc cao viện trưởng đệ tử. Dù sao bọn họ lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đi chọn cái kia một cái tử lộ đây. Hơn nữa, trở thành một cao cấp viện trưởng đệ tử nhưng là chuyện tốt a. Tuy rằng bọn họ không biết Doanh Chính viện trưởng cụ thể cấp bậc, nhưng là từ đối phương lợi dụng phổ thông thuốc gây mê phối hợp là có thể đẩy ngã bọn họ, cùng với đối phương cái kia thần bí khó dò tiên tri năng lực là có thể biết đối phương viện trưởng cấp bậc khẳng định cao hơn bọn họ vài tầng đi. Có điều, chủ nhân bộ mặt chân thật của hắn cũng quá trẻ tuổi a. Nghe thế, Mục Kiệt đáy lòng nghi vấn đã đại khái giải trừ hoàn toàn. Thế nhưng, hắn vẫn là vì hắn gia chủ người Doanh Chính trẻ tuổi này kỳ cục khuôn mặt cảm thấy có chút kỳ quái. Lão sư, vị sư huynh này, hắn ngay ở Hắc Thiết Vương Thành sao? Bỗng nhiên, đang lúc này, chỉ nghe vẫn không lên tiếng Ngô Cương Thịnh hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Mục Kiệt trên đầu chậm rãi bốc lên mấy cái dấu chấm hỏi. Lại nói, đề tài làm sao liền nhảy đến sư huynh lên? Sau đó, Mục Kiệt ánh mắt ở toàn bộ phòng khách nhìn chung quanh một vòng, nghi hoặc càng sâu, lại nói, nơi nào lại nhảy ra một sư huynh a? Nơi này chỉ chúng ta mấy người a? Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ. sẽ không có chính mình không nhìn thấy gì đó tồn tại đi. Mục quản gia, là như vậy, chờ nhìn thấy, Doanh Chính, viện trưởng sau khi gật đầu. Mục Kiệt Chính là nói rồi lên, người sẽ không cho rằng khuôn mặt này chính là lão sư bộ mặt chân thật của hắn chứ. Cấp bậc cao viện trưởng, mỗi một quãng thời gian, sẽ bồi dưỡng được mấy bí danh, mà này mấy bí danh, lại có một chúa bí danh, mà những con ngựa khác giáp, là làm cái này chúa bí danh phụ thuộc tồn tại, cũng tỉ như hiện tại, Doanh Chính là một phụ thuộc bí danh, mà cái này phụ thuộc bí danh chúa bí danh, chính là bây giờ tấm này tuổi trẻ mặt, mà nói như vậy, cao cấp viện trưởng chủ kia bí danh khuôn mặt, chính là mình đệ tử thân truyền, đương nhiên, là người đệ tử thân truyền còn không được, còn nhất định phải thành công là cao cấp viện trưởng tư chất mới được. Nếu như vậy, sẽ có một ngày, chờ tên này đệ tử thân truyền trở thành viện trưởng, trở thành cấp bậc rất cao viện trưởng sau. Cái này chúa bí danh là có thể hóa hư vi thực, không phải một hữu danh vô thật bí danh. Tới một ngày nào đó, vạn nhất Doanh Chính cái này cao cấp viện trưởng bỏ mình, hoặc là về chầu tiên tổ, hắn sáng tạo những này bí danh là có thể từ hắn đệ tử thân truyền đi duy trì. Như vậy, cho dù chân chính Doanh Chính viện trưởng không tồn tại, thế nhưng nhân loại đại địch nhưng là bởi vì này chút bí danh tồn tại mà không biết Doanh Chính đến tột cùng ngã xuống không có ngã xuống. Mà đồng thời, ở đây đệ tử thân truyền trở thành cao cấp viện trưởng sau, cũng sẽ tuyển ra một đệ tử thân truyền kế thừa chính mình một ít phụ thuộc bí danh, mà chính hắn nhưng sẽ sang tạo mới bí danh. Chính là bởi vì cao cấp viện trưởng đều có đủ loại phụ thuộc bí danh cùng chúa bí danh tồn tại, thậm chí một cái nào đó cao cấp viện trưởng kỳ thực chính là hắn sư phụ chúa bí danh, mà sư phụ hắn lại là sư phụ hắn sư phụ chúa bí danh. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, liền ngay cả nội bộ nhân loại cũng không biết nhân loại đến cùng có bao nhiêu cao cấp viện trưởng. Có người cho rằng cao cấp viện trưởng kỳ thực không có ở bề ngoài nhiều như vậy. Lý do là, một cao cấp viện trưởng có mấy cái bí danh. Có người thì lại cho rằng cao cấp viện trưởng xa xa so với ở bề ngoài phải nhiều. Lý do là, chúng ta cho là bí danh, nhưng thật ra là chân thật cao cấp viện trưởng, mà bởi vì này hư hư thật thật đích tình huống tồn tại, đám nhân loại kia đại địch mới phải đối với nhân loại vô cùng e dè. Trong lịch sử liền đã từng xuất hiện 1000 nhân loại đại địch đem chỉ có một cao cấp viện trưởng trấn giữ thành trì vây quanh, mà cái kia cao cấp viện trưởng lấy ra tự thân vô song bí danh rõ ràng chỉ có một người. Thế nhưng là bởi vì hắn thỉnh thoảng đổi một bí danh xuất hiện, miễn cưỡng đem nhân loại đại địch dọa lui. Đối lập cũng từng xuất hiện một cao cấp viện trưởng mang theo chính mình đồ tử đồ tôn lẻn vào nhân loại đại địch bên trong, sau đó nhân loại đại địch cho rằng cao cấp viện trưởng những kia đồ tử đồ tôn kỳ thực đều là cái kia cao cấp viện trưởng một người bí danh, cảm thấy cao cấp viện trưởng chỉ có một người không đủ vì là theo. Cuối cùng bởi vì tính toán không đủ mà tổn thất nặng nề. Hiện tại một lần nữa đem tiêu điểm tập trung đến trước mắt. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người xưng hô sư huynh, chính là hiện tại tấm này tuổi trẻ kỳ cục mặt đích thực chính chủ nhân. Bọn họ sở dĩ xưng hô khuôn mặt này chủ nhân làm sư huynh, cũng là bởi vì bọn họ tuy rằng cũng bái Doanh Chính viện trưởng là lão sư, thế nhưng bọn họ nhưng vẻn vẹn xem như là bình thường nhất đệ tử mà thôi. Hoặc là nói học viên càng thỏa đáng, bọn họ hiện tại thậm chí chỉ có thể trở thành Doanh Chính viện trưởng là lão sư, mà không có thể lấy sư phụ tương xứng làm Doanh Chính viện trưởng học viên. Bọn họ đương nhiên phải xưng hô Doanh Chính viện trưởng đệ tử thân truyền làm sư huynh. Cao cấp viện trưởng đều là như thế ra sao? Nghe Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người giảng giải, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác thấy hơi Hokage Trừng Cầu ở lại. Sững sờ, sở dĩ hắn dám đem người bên ngoài đủ kéo xuống đến, cũng là bởi vì ở mấy lần sống lại bên trong, hắn từ hai người trong miệng biết được viện trưởng chúa bí danh cùng phụ thuộc bí danh chuyện tình. Có điều, rất hiển nhiên, trước thời điểm hắn cùng Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người thị sử ở phía đối lập trên, tuy rằng Lý Tần Chiêu lợi dụng một ít thủ đoạn biết được một vài thứ, thế nhưng đối phương sẽ không giống hiện tại như vậy biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Vì lẽ đó, có vài thứ hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Sư huynh, hắn là không phải Hắc Thiết Học Viện Lý Tần Chiêu lão sư. Bỗng nhiên, Ngô Cương Thịnh lên tiếng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.